Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, giới luật hai sách. 1. Khi cổ nguyên thần bị Sở Hy Thanh cắn nát. Toàn bộ Bạch Ngọc Quảng Trường rơi vào lâu dài vắng lặng. Ngoại trừ những kia tận mắt quan sát thấy trận chiến này cao nhân ở ngoài. Hầu như tất cả mọi người đều nghe được cổ nguyên thần trước khi chết gào thét. Sở Hy Thanh không có Sở Vân Vân, che trời, pháp. Ép không được cổ nguyên thần tiếng gào. Cũng không có áp chế ý nguyện. Cảnh này khiến Bạch Ngọc Quảng Trường trên chiến đấu vì đó hơi ngưng lại. Đông đảo võ tu đều dồn dập thoát ly chiến đấu. Kinh ngạc hướng về cổ nguyên thần tiếng gào phương hướng nhìn sang. Liền ngay cả cái kia truy chém, đại hắc thiên, nhật già la ánh đao màu xanh. Cũng đình trệ chốc lát. Nhật già la cuối cùng từ này đao quang dưới sự truy kích thoát thân. Bóng người lui về phía sau hăng hái thiểm thệ. Lùi tới mấy chục trượng ở ngoài một chỗ góc viền nơi ẩn thân. Hắn liều mạng chế tạo xương khói. Lại toàn lực vận dụng chính mình già thiên võ ý cùng vô thường võ ý. Che đậy ẩn giấu ở lại bóng người của chính mình cùng khí cơ. Nhật già la đã không muốn lại đối mặt cái này đoàn ánh đao màu xanh. Càng không có hứng thú đi phân biệt người này thân phận thật sự. Nói chung chết đạo hữu không chết bần đạo. Vẫn để cho người khác tới ứng phó cái này cao thủ thần bí tốt. Sau đó hắn liền nghiêng đầu. Ánh mắt ngưng nhiên nhìn Sở Hy Thanh. Cái này vô cực đao quân. Dĩ nhiên nắm giữ nhai tí chân huyết. Vô tướng thần tông đem thế nhân giấu đến thật là khổ. Người này mới là vô tướng thần tông coi trọng nhất đệ tử. Tương lai kế thừa huyết nhai đao quân y bát người. Nhật già la ánh mắt sâu thẳm. Mắt hiện ý lạnh. Nửa năm trước, hắn từng phụng chủ thượng mệnh lệnh. Chiêu tập mười mấy vị hảo thủ. Nỗ lực ở giữa đường chặn giết Sở Mính. Lại là do Tông Tam Bình nguyên cớ sắp thành lại bại. Không nghĩ tới bọn họ liền mục tiêu đều lầm. Cái kia kinh tây Sở gia nữ. Chỉ là vô tướng thần tông làm vì Sở Hy Thanh chuẩn bị một chiếc phó xe. Sở Hy Thanh chém giết cổ nguyên thần sau khi cũng cảm giác được trong cơ thể biến hóa. Táng Thiên đối với cổ nguyên thần chết, ứng là cực kỳ thỏa mãn. Hắn không có tiếp tục ban xuống thần ân, giúp hắn cường hóa thân thể cái gì. Chỉ vì tiến vào tiên cung trước thần ban cho, vị này đã đi đầu tiền trả, rơi xuống tiền đặt cọc. Bất quá Táng Thiên lưu lại ở trên người hắn thần ân chi ấn, lại càng thêm cường đại. Tuy rằng không giống như là ở thời chi bí cảnh, có thể lấy trực tiếp đem thần ân chi ấn hiển hóa ra ngoài. Sở Hy Thanh nhưng có thể cảm giác đến, cái này Táng Thiên thần ấn trên hoa văn càng thêm phiền phức. Màu sắc cũng do trước màu tím, từ từ biến hóa thành màu đen, sắp bị hoàn toàn nhiễm đen. Binh chủ Lê Tham đối với hắn quyến sủng cũng tiến thêm một bước. Màu tím thần ấn trên xuất hiện một chút hắc ti. Cổ nguyên thần ở Bắc Thương Nguyên hố bị vây 37,000 tướng sĩ. Chọc giận không chỉ là Táng Thiên một người. Còn có nguyên bản sắp biến mất Thái Sơ thần ấn. Cũng hoàn toàn khôi phục. Thậm chí tiến thêm một bước. Biến hóa thành toàn màu tím. Nhân vật bảng bên trong Thái Sơ thần vận. Sơ. Cũng biến hóa thành Thái Sơ thần vận. Trung. Thái Sơ thần vận. Trung. Người chém giết Thái Sơ huyền nữ tử địch quyến giả. Được đến Thái Sơ huyền nữ quyến cố. Khi ngươi thiết kế mưu tính người khác thời điểm, tự thân vận thế sẽ nhận được rất lớn cải thiện, trợ giúp ngươi tăng cường mưu kế khả năng thành công. Khi ngươi bị người khác mưu tính thì cũng sẽ tăng cường tự thân vận thế, trợ giúp ngươi loại bỏ mưu kế. Mà lại sớm được đến Thái Sơ huyền nữ cảnh cáo. Còn có hắn huyết nguyên điểm, lần này liền tăng 29,000 điểm. Trong này tuyệt đại đa số, hẳn là đều là đến tại thần linh. Bọn họ lại lần nữa quét mới đối với Sở Hy Thanh chiến lực nhận thức. Sở Hy Thanh nhìn trước mắt hư huyễn màn ảnh một chút. Liền đưa ánh mắt chuyển hướng chu vi. Hắn tay nhấc trường đao. Vẻ mặt đề phòng. Lần này bại lộ nhai tí chân huyết thực sự không thể làm gì. Hắn không xác định sẽ là hậu quả gì. Nói không chắc sẽ bị Bạch Ngọc Quảng Trường trên mọi người cùng công. Ngày xưa huyết nhai đao quân mang cho người trong thiên hạ âm ảnh. Thực sự quá mức khổng lồ. Bất quá đón lấy đầy đủ 10 cái hô hấp. Toàn bộ quảng trường vẫn là chết như thế yên tĩnh. 10 cái hô hấp sau khi, Hồ Tâm Mị dùng quạt xếp che ngưng miệng lại mũi, phát ra một tiếng cười khẽ. Chư vị, ta xem trận này tranh sát chi cục cũng tranh gần đủ rồi. Bạch Cốt tướng quân cổ nguyên thần, Mị Ly, thần côn đã chết. Mục Minh Thu cái kia thái giám chết bầm đi vào cũng chỉ là một giới thuế thể. Không bằng để Đại Hắc Thiên Nhật già la kẻ này thu rồi sương mù. Chúng ta ngừng tay ngưng chiến làm sao? Chỉ cần đem cái này 4 đội tàn dư mấy người đuổi đi ra ngoài. Chúng ta là có thể tiến vào xuống một vòng. Trên giang hồ có thật nhiều người sợ hãi huyết nhai. Đao quân tái hiện nhân thế. Lại không bao gồm bọn họ Hiên Viên phần. Huyết nhai đao quân đao ép thiên hạ 300 năm thời đại. Cũng không thấy hắn nắm yêu tộc 4 đại thánh địa như thế nào. Nhiều lắm là thất thánh sơn làm việc hung hăng ngang ngược. Bị vị kia ra tay giáo huấn qua một lần. Trên quảng trường có mấy người mặt sắc mặt đại biến. Trên mặt huyết sắc thốn tận. Bọn họ lại đều không thể làm gì. Ở tòa này 4 phía đóng kín trong quảng trường. Bọn họ không thể trốn đi đâu được. Cũng không lui được. Nhật Già La lại là im lìm không một tiếng. Không hề thu sương mù dự định. Trừ phi là xác định an toàn. Cái kia ánh đao màu xanh chủ nhân. Còn có trong xương một vị khác thương pháp siêu tuyệt cao thủ thần bí. Đều không có giết hắn ý đồ. Bằng không Nhật Già La không dám mạo hiểm thu sương mù. Nhật Già La trong lòng có một cái có chút hoang đường ý nghĩ. Hắn hiện tại sở dĩ còn sống. Nói không chắc chính là do chính mình thả sương mù năng lực. Hai vị kia giấu đầu lòi đuôi. Đối với hắn che trời sương mù. Hoặc có ý nhờ. May mắn vào thời khắc này. Nhất kiếm khuynh thành vấn thù y lên tiếng nói. Không cần thiết phiền toái như vậy. Nàng một cái phất tay. Bạch Ngọc quảng trường trên thì có 4 người đông thành băng điêu. Cũng ở cái này sau khi. Cái kia bút tháp trên thần ngao tán nhân lại lần nữa có động tĩnh. Ánh mắt của hắn linh động nhìn xuống phía dưới. Thắng bại đã phân. Tranh sát chi cục liền như vậy kết thúc. Xin mời chư vị rời bước tiến lên. Tiến vào xuống một cửa. Trong lúc không thể lại lẫn nhau tàn sát. Bằng không đem đuổi ra Vân Hải Tiên Cung. Ngay khi hắn dứt lời thời điểm. Những kia phong tỏa quảng trường xiềng xích cùng cột đá. Đều ở ầm ầm ầm tiếng vang ở trong dồn dập thu về dưới nền đất. Cùng lúc đó, chính mặt bắc phương hướng 2 tòa đại điện cũng ở tạp sát vang vọng. Chúng nó chính đang tại máy móc ảnh hưởng di chuyển vị trí. Liền tựa như 2 phiến đánh mở cửa như thế, bị di chuyển đến 2 bên, làm cho ở giữa tránh ra một cái cẩm thạch lát thành con đường. Nhật Già La thấy được cảnh này, mới vẻ mặt buông lòng. Đem cái kia đầy trời sương mù màu đen đều cất đi. Làm cho mọi người ở đây tầm nhìn đều khôi phục bình thường. Lúc này may mắn còn sống sót hơn 30 tên võ tu. Đều dồn dập hướng về tòa này Vân Hải Tiên Cung nơi sâu xa nhìn sang. Chỉ vì thời khắc này, bao phủ tòa này tiên cung bộ phận mây trắng cũng từ từ tiêu tan. Bọn họ tầm nhìn vì đó một mênh mông. Trông thấy trong cung nơi sâu xa một ít cảnh tượng, những kia cung điện vẫn như cũ bao phủ ở dày đặc mây mù ở trong. Mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm, chỉ có thể ngờ ngợ trông thấy trong cung trung ương. Có một tòa cực kỳ lớn kiến trúc, đó là một tòa như là núi như thế cao lầu. Tạo hình khá giống là tháp, rồi lại so với tháp rộng rãi 100 lần, 1000 lần, chỉ từ nhìn ra đến xem. Cái này cao lầu diện tích. Không sai biệt lắm có khoảng 3000 mẫu. Trọng điểm là cao lầu đỉnh chóp. Nơi đó càng xoay quanh 2 đám chói mắt kim quang. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện ở kim quang nơi trọng yếu tựa hồ là 2 quyển màu vàng sách. Chúng nó thả ra kim quang, chiếu khắp cả tòa Vân Hải Tiên Cung. Cái kia 2 đám kim quang là vật gì? Bên trong tựa hồ là 2 quyển sách. Bất phàm a, ta cảm giác được pháp lệnh lực lượng. Pháp lệnh, ta đại khái đoán được là món đồ gì? Cái kia tựa hồ là thượng cổ thiên đế, để ất chế tạo thần bảo. Thần luật, cùng, thần giới, chấm ngoặc kép, nghe đồn ở trong. Thần luật, ghi chép thiên đình lập ra thiên luật. Thần giới, thì lại ghi chép trái với thiên luật sau hình phạt. Bất quá cái này 2 quyển thần thư, không phải đã bị hủy diệt sao? Tại sao lại sẽ xuất hiện tại nơi này bên trong? Hẳn là không phải toàn bản. Có người nói cái này hai quyển thần thư còn ở thời điểm. Dù là thần linh đều không cách nào cãi lời thiên đế ý chí. Vấn thủ y cũng không thể nào đánh vỡ tiên cung cấm pháp. Chà chà, thần ngao tán nhân trong tay lại còn có vật này. Không trách xiển môn vị trí tôn kia sẽ xuất thủ. Sở Hy Thanh ngóng nhìn cái kia hai đám kim quang. Ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị. Ở hắn nguyên thần bên trong. Táng thiên tồn nhập này điểm ý niệm cũng hoàn toàn mở ra. Tổng cộng là ba cái tin tức. Điều thứ nhất, toàn lực tranh thủ, giới luật hai sách. Nếu như không lấy được, cũng không thể cho phép cái này giới luật hai sách rơi vào táng thiên tử địch tay. Điều thứ hai, chém giết táng thiên tử địch thần ân quyến giả. Số lượng càng nhiều càng tốt. Sở Hy Thanh tê cả da đầu. Ma thần táng thiên tử địch rất nhiều. Trên trời dưới đất đều là. Một điều cuối cùng, đúng là để Sở Hy Thanh vẻ mặt buông lỏng. Táng thiên đánh vào hắn trong nguyên thần cái này đoàn ý niệm ở trong. Cũng bao hàm một điểm táng thiên thần lực. Ở thời khắc mấu chốt, Sở Hy Thanh có thể dùng điểm ấy thần lực ngưng tụ ra một bộ táng thiên pháp thân. Trợ giúp hắn ứng đối cường địch. Bất quá cơ hội chỉ có một lần. Cần được thận mà lại thận. Cũng liền vào lúc này. Kiếm Tàng Phong mấy người lục tục tụ tập đến bên người hắn. Kế tiễn tiễn ngự không mà tới. Sau đó liền nhìn Sở Hy Thanh đờ ra một lúc. Người này lại nắm giữ nhai tí chi huyết. Hắn mới là vô tướng thần tông, huyết nhai thánh truyền. Chính mình lại bị vẫn giấu không hay. Kế tiễn tiễn trong lòng âm thầm tự thương hại. Ý thức được chính mình chưa từng chiếm được Sở Hy Thanh chân chính tín nhiệm. Chu Lương Thần cũng điều động tiểu huyền vũ. Thổ một đống bao bọc lắc lư du đi tới. Trong lòng hắn là thuần thuần vui mừng. Không nghĩ tới chủ thượng còn có chân chính nhai tí huyết mạch. Nói cách khác, chủ thượng có thể lấy không hề chướng ngại tu thành hoàn chỉnh thần ý xúc tử đao. Không hổ là hắn chủ thượng. Chu Lương Thần sau đó liền chú ý tới Sở Hy Thanh trong tay cầm lấy một cái khảm nạm đá quý màu đen. Xích kim vòng tay. Hắn con ngươi sáng ngời. Đây là cổ nguyên thần vòng tay càn khôn. Hắn phía dưới tiểu huyền vũ cũng tức thì sâu xa quy đầu. Ngưng thần nhìn. Nếu như Sở Hy Thanh có hư không nạp vật trí bảo. Nó ở Sở Hy Thanh cái này đoàn thể tầm quan trọng liền sẽ hiện ra hạ xuống. Sở Hy Thanh gật nhẹ đầu. Lại cười khổ chút. Ta không mở ra. Còn có. Vật này thật giống mất đi hiệu lực. Nói chung cái này xích kim vòng tay bên trong. Không có cùng bất kỳ hư không liên kết. Bên trong phù văn cũng bị phá hỏng qua. Thái hư lực lượng tàn dư không có mấy. Cái này nạp vật trí bảo bản thể. Còn có này phương dùng cho gửi đồ vật hư không. Đều ở thần diễm cung. Cổ nguyên thần trong tay cái này vòng tay chỉ là một cái tử thể. Là dùng để nắm lấy đồ vật cửa ra vào. Cổ nguyên thần tử vong sau khi. Này vòng tay bên trong hư không ấn ký liền sẽ tự hủy. Hết chương.